Chương 1413, đẹp nữ sử. Được rồi, ta lại không phải trong truyền thuyết về hưu quan lớn, cả kia bên trong cũng phải làm cho người đỡ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đi đi đi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý phủ A Nhiễm Tĩnh lập tức buông tay ra. Lưu Húc đi vào đóng cửa cho kỹ, sau đó bắt đầu xả nước. Qua một lúc lâu, Lưu Húc đi tới. Nhiễm Tĩnh do dự một chút, đỏ mặt kéo Lưu Húc cánh tay, đỡ hắn. Lưu Húc muốn cự tuyệt, có thể cảm nhận được Nhiễm Tĩnh cánh tay truyền tới nhắn nhủi cùng xúc cảm, không có mở miệng. Lưu Húc xuyên áo sơ mi cộc tay, Nhiễm Tĩnh thì xuyên không co tay váy, hai cái cánh tay của người quấn quýt ma sát, dường như vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Chủ cho thuê nhà, cánh tay của ngươi thật mát thoải mái à, da thịt cũng tốt, ngươi uống thần thủy so với chúng ta nhiều, khẳng định không phải so với chúng ta kém. Nhiễm Tĩnh trong giọng nói có điểm ước ao. Ta có tu luyện, cho nên thân thể có điểm đặc biệt. Lưu Húc nói rằng, đi mấy bước, Nhiễm Tĩnh thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi, cũng không nói gì đã có nữ bằng hữu, lưu cho ta mặt mũi. Lưu Húc lập tức làm bộ hoảng sợ dáng dấp nhìn Nhiễm Tĩnh, nói ra, ngươi là không phải là bị ngoại tinh nhân khống chế suy nghĩ nói, ngươi tới chúng ta địa cầu có mục đích gì nếu như ngươi là Nhiễm Tĩnh, không phải nói là, chủ cho thuê nhà bị mỹ mạo của ta chinh phục, không bỏ được nói mình có nữ bằng hữu sao? Nhiễm Tĩnh bật cười, nhẹ nhàng huy quyền truy đả Lưu Húc cánh tay, nói ra, ngươi liền cười ta đi bất quá, ở trước mặt mọi người cướp được Nhiễm Tĩnh đại mỹ nữ cảm giác thế nào cảm giác? Thanh tiểu thật không phải bình thường mạnh mẽ, cái này 17 chai rượu một chút cũng không có phí công uống. Lưu Húc ăn ngay nói thật. Coi là ngươi sẽ nói bị người nghĩ lầm đuổi tới bản tiếp viên hàng không, là ngươi tạo hóa. Nhiễm Tĩnh lại bắt đầu trang điểm. Hai người tay nắm tay đi ra hành lang, ở mọi người nhìn lại hoàn toàn liền là một đôi tình lữ. Hoa, ba người nướng đùi gà tốt hương, là không phải chuyên môn cho ta con nở dê. Nhiễm Tĩnh ngửi được đùi gà lập tức biến thân an kẻ tham ăn, tiến lên liền muốn cầm. Nhiễm phụ cười đưa cho nàng một cái đùi gà, nói ra, một cái ngươi, một cái tiểu lưu. Nhiễm Tĩnh lại cầm lấy hai cái đùi gà, so đo, chọn một cái lớn, đem tiểu nhân đưa cho Lưu Húc. Mọi người một bên nướng vừa uống rượu, rất nhiều người uống hưng khởi, đã chạy tới cho Lưu Húc mời rượu, Lưu Húc ai đến cũng không cự tuyệt. Để Lưu Húc không ngờ tới chính là, không chỉ có cái tiểu khu này nhân tới mời rượu, liền phụ cận tiểu khu chịu đến ân huệ người sau khi nghe được, cũng thành quần kết đội tới mời rượu. Bất quá bọn họ không giống cái kia 17 người giống nhau thay phiên kính, mà là cùng đi. Một truyền 10, 10 truyền 100, người càng ngày càng nhiều mời rượu, dù sao Lưu Húc để mỗi người nhà lấy thêm số lượng không đợi bồi thường khoản, hơn nữa phá bỏ và rời đi nơi khác an trí phòng điều kiện càng ưu đãi. Lưu Húc không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kiên trì uống, chỉ chốc lát sau liền muốn lên lầu xả nước, mỗi lần Nhiễm Mẫu cũng làm cho Nhiễm Tĩnh đỡ. Hai người cũng không có phản đối, không ngừng cặp tay trên cánh tay xuống lầu. Nhiễm Tĩnh thân là khu hoa, cũng không thể may mắn tránh khỏi, tới mời rượu người cũng không ít. Lưu Húc biết nàng không thể uống, cố ý hướng trong cơ thể nàng đưa vào chân khí, để cho nàng bảo trì thanh tỉnh. Nhiễm Mẫu tận dụng mọi thứ, nhìn một cả mỉm Tĩnh muốn lên lầu, để Lưu Húc tiễn. Lưu Húc không thể cự tuyệt, liền kéo Nhiễm Tĩnh cánh tay tiễn nàng lên lầu. Một tận tới đêm khuya 10 giờ, 4 giờ bên trong, Lưu Húc vẫn uống rượu ăn xuyến, hai người tay nắm tay lên lầu xuống lầu vượt quá 10 lần, thời gian dài ra thịt giáp nhau, để hai người càng thêm thân cận. Đến rồi 10 giờ rưỡi, bóng đêm thật sâu, mọi người chậm rãi tán đi, tất lại còn có người buồn ngủ, tiếp tục hun khói hỏa liệu cùng lớn tiếng nói chuyện phiếm đối với người khác không tốt. Nhiễm Mâu muốn cho Lưu Húc ngủ lại, để Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh ở một cái phòng ngủ, hai người căn bản không đồng ý, bảo ngày mai có việc được trở về biệt thự. Xe taxi chở Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh trở về biệt thự. Bởi vì biết có Lưu Húc khí công tương trợ, Nhiễm Tĩnh hôm nay uống rất nhiều, rượu mời đi lên, vô cùng phấn khởi. Ngồi trên xe không ngừng nói. Nhiễm Tĩnh từ chuyện lúc còn bé bắt đầu nói, trọng điểm khoe khoang chính mình tại tiểu khu trong hài tử hy vọng, sau đó nói từ tiểu học bắt đầu, đã bị thiếu niên bất lương truy. Khi đó Nhiễm Tĩnh căn bản không suy nghĩ cái này, vì vậy cự tuyệt, sau đó bị thiếu niên bất lương uy hiếp. Nhiễm Tĩnh từ nhỏ đã có đầu óc, triệu tập tiểu khu nam sinh, sau đó khóc lóc kể lể, kết quả một đám người mang theo gậy gộc bảo hộ Nhiễm Tĩnh đến trường, đụng tới bất lương bên trên thiếu niên, đánh được bọn họ quỷ khóc sói chu. Đến rồi trung học cơ sở, Nhiễm Tĩnh chỗ mã càng phát ra xinh đẹp, hơn nữa một cái Quách Hải Tảo cũng người thật hấp dẫn, thường thường bị quấy rầy, tiểu khu các thiếu niên thường thường hỗ trợ. Lưu Húc cười hỏi, người trước đây có hay không động tâm nam sinh coi à, liền động như vậy một cái, sau đó bị mẹ ta bóc chết. Bất quá về sau lại nhìn thấy hắn, đột nhiên cảm thấy mẹ ta nhãn quang quả nhiên so với ta tốt. Nói đến đây, Nhiễm Tĩnh có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục nói khoác vẻ đẹp của mình nữ sử. Nhiễm Tĩnh từng bước tan vỡ cho Lưu Húc mời rượu những nam nhân kia nam sinh, nàng đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng, nàng đột nhiên kích động khóc lên, chảy nước mắt nói ra, ta không phải nữ nhân xấu, ta chưa từng có câu dẫn quá bọn họ, ta chỉ là đem bọn họ làm bạn tốt hảo huynh đệ. Bọn họ đình tốt, có thể không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta có một tí kẹo như thế thích nam nhân, lại bị ta tốt tỉ mội hỉ vui mừng, ta có thể cướp đi bất kỳ nữ nhân nào nam nhân, hết lần này tới lần khác không thể đối nàng thích người động thủ. Ta đã thể, phải bảo vệ đọc một chút cả đời. Nhiễm Tính nào vào Lưu Húc trong lòng khóc, hắn vô nhẹ nhẹ đánh Nhiễm Tính sau lưng, suy tính là không phải đem vẻ đẹp của mình nữ sử cũng nói cho hắn một cái, bất quá rất nhanh thì đẻ chết cái này tìm đường chết ý niệm trong đầu. Khóc khóc, cảm giác say dâng lên, Nhiễm Tính gối Lưu Húc trên đùi, đã ngủ. Đèn đường cùng ánh trăng chiếu vào bên trong xe, rơi vào Nhiễm Tính trắng non trên mặt. Lưu Húc túi đầu, êm ái lấy tay phủi nhẹ trên mặt nàng mái tóc, sau đó chậm rãi trà lau nước mắt của nàng. Nhiễm Tính dường như cảm giác thật thoải mái, khỏe miệng vi tiểu, nhất tiếu khuynh thành. Đến rồi biệt thự, Lưu Húc đem Nhiễm Tình ôm lên lầu, sau đó rửa mặt ngủ. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, Nhiễm Tính có chút không phải tự nhiên, sau khi ăn xong len lén hỏi mình uống say phía sau là không phải nói sai. Lưu Húc biểu thị nàng say gót lợn chết tựa như, ngoại trừ loạn hừ hừ một câu nói đều không nói. Nhiễm Tính liếc nàng một cái, khôi phục bình thường.